Hành trình tán đồ Crush, chương 31, thăng 171.009. Góc truyện audio.com. 01, mới không gặp nhau 2 ngày mà cậu ấy thay đổi nhiều quá. Nếu chỉ nhìn đằng sau chắc tôi không nhận ra nữa. Cậu ấy đã cắt tóc. Đối với tôi, con trai mà cắt tóc trông rất ngố. Không quen mắt lắm, cậu ấy để kiểu tóc nào cũng đẹp nhưng lần này, tôi không biết phải nói sao nữa. Trông cậu ấy vô cùng ngố ấy. Phần tóc mái ngắn cuôn cuộn, hai bên được cạo trắng giống kiểu undercut. Đã vậy cậu ấy còn lên Facebook cập nhật status khen tóc mình đẹp nữa. Ôi, đúng là cái răng cái tóc là góc con người mà. 02, giờ tan học, tôi phải xuống sớm để còn đi sửa màn hình điện thoại. Trước khi lên xe, tôi đưa mắt nhìn lên tầng 3. Cậu ấy đang đứng đó. Nhìn xuống, có thể ánh mắt chúng tôi đã giao nhau. Cách chương.